sư phụ không cần a. Chương 70, lại bị hắn xâm phạm. Gocchuyenaudio.com, lược bỏ một chương tam ca hành hạ tê nhi châm từ vai tới bộ phận bí ẩn nhất. A, châm vừa đâm vào cơ thể, thân mình liền không nhịn được run bần bật. Chưa từng trải nghiệm qua bị xúc phạm như thế, nơi tối tư mật bị vật sắc nhọn châm vào, thân mình không chịu khống chế lạnh run, cảm xúc xuất phát từ bản năng đối với hành vi này sợ hãi đến cực điểm. Châm vừa ra ngoài, thân mình liền đổ dạp về phía trước, sau đó vô lực ngã lên tháp. Rất đau sao? Tam ca quay đầu, thanh âm khàn khàn vang lên. Ta ngẩng đầu liếc hắn một cái, trong ánh mắt lộ vẻ chán ghét cùng oán hận. Hắn không tức giận, chính là cúi đầu, lại một lần nữa tiếp tục hạ châm. A, a, thân thể phập phồng theo động tác của hắn, không ngừng co người lại, hoảng hốt hạ người xuống. Cảm giác nơi tư mật bị xâm phạm dường như kéo dài vô tận, cảm giác tê dại cùng đau đớn ngày càng lan tỏa. Đau ngứa lần lượt chiếm lĩnh thân thể, ta bị ép buộc chết đi sống lại. Cứ như vậy sau vài lần, tam ca ngừng lại, ta giống như vũng bùn vô lực ghé vào giường, trên đầu những giọt mồ hôi ngã nhào. Hắn xoay người cầm lấy vải trắng, khẽ lau lưng ta. Sau đó dứt khoát ngồi lên lưng ta, một bàn tay nắm chặt đùi phải, tách rộng ra, tay kia thì nắm ngân châm, một chút đâm sâu vào chỗ mềm mại kia. Bị hắn khóa chặt, thân thể không thể động đậy, càng không thể nâng lên, chỉ còn tiếng thét chói tai trong miệng đứt quãng truyền ra, đau đớn cùng tê dại dần dần tạo thành một khối, cảm thụ càng thêm rõ ràng. Không thể phân biệt rõ nỗi thống khổ, hay cảm giác thẹn vui sướng chiếm nhiều hơn. Như vậy không biết đến khi nào, khi mồ hôi trên người ta cuối cùng đều tẩm ướt đẫm vải trắng, tam ca cuối cùng ngừng lại. Hắn buông chân, chân được thả ra khẽ lay động trong vòng sắt. Hắn nói, sắp xong rồi. Mà lúc này ta chỉ có thể thở ra, không thể hít vào, cổ họng cũng sưng lên, cơ hồ không thể phát ra âm thanh. Biết hắn sắp tra tấn hoa cúc, bất chấp nỗi căm thẹn ta phản kháng trong vô lực, nước mắt khuất nhục dọc theo hai má chậm rãi chảy xuống. Ách, hắn ngón tay xẹt qua đóa hoa, không ngừng vuốt ve trên địa phương vừa mới được họa cành lá. Ta theo bản năng co rúm lại một chút, lập tức phát ra tiếng kinh hô khàn khàn không chịu nổi. Thân mình bởi vì đụng chạm này giống như chim sợ cành cong, dưới tác dụng kích thích của dược mẫn cảm đến mức cho dù khẽ chạm một chút, đều có thể run run giống như lá rụng mùa thu. Sợ, ta không trả lời, nước mắt không tiếng động tí tách chảy xuống. Tam ca đứng dậy rời giường, thân thể cuối cùng thoát ly kiềm chế, bởi vì đau đớn cùng ma ngứa tràn ngập toàn bộ thân thể ta không ngừng run rẩy. Trải qua không biết bao nhiêu thời khắc, tam ca bước đến trước mặt ta, cúi người đem một khối vải trắng đặt bên miệng, nói cắn. Ta không nhúc nhích, miệng lập tức bị kháp cầm tách ra, bàn tay to thô lỗ nhét miếng vải vào. Cánh tay bị chật khớp do hắn đè ép mà đau đớn vô cùng, ta thét lớn một tiếng, tất cả thanh âm quanh quẩn trong không khí. Hắn lại rời đi, vang lên thanh âm bang bang, khi về tới bên cạnh người, tất tất tốt tốt thanh âm dần dần vang lên, kia quen thuộc tiếng vang tuy rằng mềm nhẹ, lại hung hăng trà sát lỗ tai ta. Là thanh âm cởi quần áo, là hắn đang cởi quần áo. Ta xoay người, hắn đã cởi áo khoác, theo sau là trung y, cơ bắp hoàn mỹ và miệng vết thương trên thân lõa lồ mở ra, tầng mồ hôi trên người được dạ minh châu chiếu rọi lòe lòe phát sáng. Lập tức quần bị cởi, đá sang một bên, nhục bổng ngạo, gocchuyenaudio.com, nghễ ngẩng cao đầu thoát ly trói buộc, run run như đang chào hỏi với ta. Ta nuốt nước bọt trong miệng, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Muốn từ đằng sau sao? Tại thân thể sau khi bị châm chọc vô số lần còn bị hắn đùa bỡn sao? Không cần, ta không cần, đã quá tàn nhẫn, hắn còn muốn làm cái gì? Tam ca không nói lời nào, trèo lên giường từ phía sau, tách đôi chân ta đang cố gắng khép kín, chen vào. Thứ gì đó vừa nóng ấm vừa cưng cứng, xoa xoa mật dịch đóa hoa. Thân mình mẫn cảm nhận được hơi thở nam tính, kêu gào sôi trào. Tiểu huyệt không chịu sự khống chế, nhất khai nhất bế, mở rồi lại đóng, giống như nữ nhân tối dâm đãng, không ngừng phun ra một lượng lớn mật dịch như mời gọi đại nhục bổng xâm phạm. Ta tâm đã quản không được thân mình, tùy ý nó làm ra phản ứng vô cùng dâm đãng. Đại bổng để ở miệng hoa huyệt hướng vào phía trong tễ, lách vào. Không biết là vì tiết ra nhiều mật dịch hay là thân mình bị uống xuân dược mãnh liệt trong thời gian lâu, nhục bổng thô to chỉ cần 2-3 lần hạ xuống đã phù một tiếng thuận lợi sáp nhập huyệt đạo. Tê dại từ hạ thân xuyên thấu thân thể ở bên trong thân thể. Ta ngẩng cao đầu ô ô đến cao trào tuyệt vời. Giống như có vô số pháo hoa, đồng thời bùng nổ trong ý nghĩ, trong thân thể. Thân thể kiều nhuyễn vô lực đã muốn không chịu nổi cảm thụ mãnh liệt như thế, có một cỗ hấp lực giống như từ sâu trong thân thể phát ra, ta vặn vẹo thân thể, không thể chịu đựng loại đối đãi này. Mà chính vào lúc này, tam ca đè chặt bả vai bên trái xuống, gầm nhẹ một tiếng nhịn xuống. lập tức bá một tiếng, không thể chịu đựng được tàn nhẫn đau đớn hung hăng xỏ xuyên qua thân thể, sau lưng giống như bị người ta dùng tảng đá lớn hung hăng đập xuống, ta phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Mặc dù có tam ca đè lại, Thiết Liên vẫn rung ầm ầm. Hắn chà sát muối lên tấm lưng trần của ta. Cách Trương.